Xuyên thành cục cưng của nam phụ, chương 56, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 27 tháng 9 năm 2020. Ông chủ yêu cầu hắn nhanh chóng xử lý khủng hoảng truyền thông hiện tại của Nhan Nghiên, nhưng người đại diện không biết phải xử lý như thế nào. Hay nói đúng hơn là hắn không muốn xử lý. Hắn trước tiên tìm được Nhan Nghiên và hỏi cô ấy là ai, Nhan Nghiên chấn động đến sắc mặt biến đổi nhưng lại không nói gì. Khoảnh khắc đó người đại diện cảm thấy cả người sờn tóc gáy, hắn hít sâu một hơi lại hỏi bây giờ Nhan Nghiên đang ở đâu, vị Nhan Nghiên ở trước mắt hờ hững liếc hắn một cái, ai mà biết được. Ai mà biết được, ai mà biết được Nhan Nghiên thực sự đã đi đâu. Ngay lúc đó, người đại diện bắt đầu ghét bỏ khuôn mặt quen thuộc trước mắt. Nếu không có cô ta, Nhan Nghiên vẫn ở đó. Nếu không có cô ta, bao nhiêu năm thành quả và danh tiếng mà Nhan Nghiên tích lũy sẽ không bị hủy hoại đến mức này. Vì vậy khi ông chủ yêu cầu hắn nhanh chóng tìm ra giải pháp, hắn liền không muốn. Nói một cách thực tế nhất, chỉ cần người này vẫn là Nhan Nghiên thì cho dù lần này hắn tẩy trắng cho cô ta sẽ lại hủy hoại danh tiếng của Nhan Nghiên lần nữa. Xét cho cùng, Nhan Nghiên là một cô gái rất tốt và rất khiêm tốn, nhưng bây giờ Nhan Nghiên này không phải như vậy. Nhan Nghiên dù không biết gì về diễn xuất hay ống kính, nhưng trong mối quan hệ giữa người với người lại không quá vụng về, thậm chí còn rất nhạy cảm. Sau khi ngả bài với người đại diện, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu trở nên căng thẳng. Và cô ta có một linh cảm, hiện tại căng thẳng, tương lai cũng không có gì thay đổi và mối quan hệ của hai người sẽ chỉ ngày càng xấu đi. Việc một người đại diện không làm việc với nghệ sĩ hoàn toàn bất lợi cho nghệ sĩ, chưa kể cô ta còn cảm thấy người đại diện này thậm chí có chút thù hận với mình. Kinh nghiệm ở nơi làm việc khiến cô ta cảm thấy khủng hoảng, sau một thoáng suy nghĩ, Nhan Nghiên nhanh chóng đưa ra quyết định. Kể từ khi xuất hiện hai video này, độ hot trên mạng chưa bao giờ giảm xuống. Mọi người hận không thể xem lại từng khung hình của game show, sau đó chọn ra một hai nơi mà Nhan Nghiên gây khó chịu. Nhan Nghiên đã từng được mọi người dùng bộ lọc để nhìn, bây giờ lại bị dùng kính lúp để kiểm tra như lúc đầu đã đối với Đường Đường. Vì vậy, ngay sau đó, trên hot search lại xuất hiện một mục mới, ví dụ có người phát hiện Nhan Nghiên mắc lỗi ngữ pháp trong một câu tiếng Anh nào đó, hoặc Nhan Nghiên và Sở Sam gặp mặt không chào hỏi, lúc trước còn có người mắng Sở Sam, bây giờ trái lại bắt đầu mắng Nhan Nghiên. Thậm chí có vài người dẫn chương trình nổi tiếng về ngoại ngữ của app đã biên tập phần lớn tiếng Anh của Nhan Nghiên trong game show và phân tích từng câu một. Cuối cùng kết luận rằng tiếng Anh của Nhan Nghiên nghe rất mượt nhưng thực tế nó hơi giống tiếng Anh kiểu Trung Quốc. Để so sánh, vị sư phụ này lại cắt một đoạn của Đường Đường, sau khi nghe xong thì hơi kinh ngạc, các mẫu câu của Đường Đường thoải mái đến không ngờ, ngữ pháp đúng kiểu Trung Quốc nhưng giọng nói lại có cảm giác tiếng Anh giọng Anh. Một fan CP Mễ Đường đùa rằng chắc Đường Đường đã xem quá nhiều Harry Potter. Fan CP Mễ Đường càng ngày càng khổng lồ tỏ vẻ mình vừa được ăn một viên kẹo nữa. Nhan Nghiên rơi vào vũng lầy dư luận trong khi sự nổi tiếng của Đường Đường tăng vọt từ bảng báo giá trong vòng có thể nhìn thấy được. Lúc Đường Đường ghi hình hoa du ký, góc truyện audio.com, chỉ được trả thù lao 5 triệu NDT, trong 2 ngày qua, rất nhiều game show đã ném cảnh ô liu cho Đường Đường, tất cả đều phá vỡ 8 con số. Đối với một người mới mà nói mức thù lao này đã rất kinh người. Nhưng Đái Na lại do dự, cảm giác của Đường Đường với game show không tồi, trong 2 năm qua đã có rất nhiều nghệ sĩ dựa vào game show để debut nhưng Đái Na lại không muốn cho Đường Đường mãi tham gia game show. Nói trắng ra thì với gương mặt như vậy không đóng phim quả là lãng phí. Tuy nhiên, động thái trước đó của Đường Đường khi ghi danh vào khoa đạo diễn khiến Đái Na không đoán được suy nghĩ của cô. Vì vậy đã tìm thời gian nói chuyện với Đường Đường, dò hỏi Đường Đường có suy nghĩ về việc đóng phim không? Hai mắt Đường Đường sáng lên, có nha. Cô đã tính toán tốt nghiệp xong sẽ đóng phim ngay. Đường Đường hứa rất dứt khoát, Đái Na thật hài lòng, nếu Đường Đường cũng có ý tưởng này vậy thì có thể thả tiếng gió cho thấy Đường Đường có ý muốn tấn công làng giải trí. Hoa Du Ký có tổng cộng 10 tập, tập cuối vừa lúc phát sóng sau kỳ thi đại học của Đường Đường, vì vậy trước kỳ thi đại học độ hot của Đường Đường có thể được bảo đảm. Đái Na muốn Đường Đường thi đại học xong sẽ bắt đầu đóng phim ngay, bắt đầu công việc càng sớm thì thời kỳ cửa sổ càng ngắn. Tình thế hiện tại của Đường Đường rất tốt, nếu không nắm chặt sẽ rất lãng phí. Thời kỳ cửa sổ đề cập đến một giai đoạn lựa chọn quan trọng trong sự nghiệp của một người. Có mục tiêu thì việc lập kế hoạch làm việc rất dễ chịu, sau khi hoàn thành kế hoạch 6 tháng tới cho Đường Đường, Đái Na mới phát hiện gần đây mình chú ý đến Đường Đường nhiều hơn Bách Thần. Sau một hồi suy nghĩ, Đái Na cảm thấy điều này thực sự rất bình thường. Không phải chỉ bất công mà bởi vì Bách Thần là ca sĩ. Thu nhập của ca sĩ chủ yếu đến từ album và các buổi hòa nhạc, nhưng chu kỳ chế tác album quá dài, 1-2 năm mới ra được một album, số tiền kiếm được trong một năm không bằng một lần Bách Thần tham gia game show. Còn đối với buổi hòa nhạc thì chỉ nhìn bề mặt nhưng thật chất cũng không kiếm được nhiều tiền. Cho nên Đái Na mới liên hệ để Bách Thần có thể nhận game show hoặc là thử đặt chân một chút vào giới nghệ sĩ, kết quả Bách Thần chỉ chú tâm vào âm nhạc. Lần trước khuyên can mãi mới đến tiết mục tuyển tú làm cố vấn, lần này nếu không phải vì Nhan Nghiên chắc cũng sẽ không đi. Còn diễn viên thì khác, chăm chỉ thì một năm đóng 3-4 bộ, lười một chút thì một năm một bộ phim truyền hình, đặc biệt là minh tinh đang nổi tiếng. Đái Na đem kế hoạch đã chuẩn bị xong cho Minh Thiếu Diễm xem qua, kế hoạch của những nghệ sĩ quan trọng trong công ty đều phải qua tay Minh Thiếu Diễm, huống chi kế hoạch này là của Đường Đường. Minh Thiếu Diễm nhanh chóng lật xem kế hoạch, sau khi lật sang trang thứ 2 đến kế hoạch tháng 6, Minh Thiếu Diễm nhìn tháng 6 in đậm chữ xào CP, chân mày cau lại. Năm nay tiền của fan CP rất dễ kiếm, mới phát sóng 2 tập thôi mà Đái Na đã cảm nhận được sức mạnh của CP Mễ Đường rồi. Đối với CP này thực sự có chút ngoài dự đoán. Rốt cuộc dù là Đường Đường hay Mễ Việt đều là người mới bắt đầu, fan thích họ đều không muốn thần tượng có CP, nhưng Đái Na đã quan sát vài ngày, fan cả hai nhà đều vô cùng thích thú với CP này. Theo lời của nhiều fan CP, ngay cả khi hai người không nói. Góc truyện audio.com, chuyện tình cảm chỉ là bạn bè cũng rất thú vị, mỗi lần Mễ Việt thấy Đường Đường đều mở miệng gọi đại ca. Hơn nữa, fan của hai bên bổ sung cho nhau rất tốt, gần đây fan Weibo của Đường Đường tăng vọt, chỉ cần click vào một cái, đã có 3-4 trong số 10 người là fan của Mễ Việt. Mối tình tay ba được mong chờ trước khi tiết mục phát sóng đã sớm bị khán giả ném ra sau đầu, CP Nhan Thần từng gây tiếng vang nhỏ lúc trước cũng bắt đầu điên cuồng sụp đổ sau khi Nhan Nghiên vướng vào bão dư luận. Vì CP này được hoan nghênh nên phía công ty quản lý của Mễ Việt cũng không có ý tẩy chay, Đái Na có kế hoạch sẽ sử dụng điểm hot này để tiếp tục tăng độ nổi tiếng. Không ngờ, ông chủ lại không đồng ý. Minh Thiếu Diễm không muốn nói chút nào, gần đây nhìn thấy hai chữ Mễ Đường liền đau đầu. Việc Hoa Du Ký ngày càng nổi tiếng và rating cao ngất ngường, nhà sản xuất Trương đã gọi điện thoại tranh công với Minh Thiếu Diễm, tuyên bố rằng chờ sau khi tiết mục này kết thúc, giá trị con người của hai người Mễ Đường sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Minh Thiếu Diễm hiếm khi muốn mắng người. Tôi đưa ông 50 triệu NDT chỉ để ông tạo ra CP này cho cháu gái tôi à? Cả thế giới dường như đang theo đuổi CP, và ngay cả trong nhà cũng phải hứng chịu điều đó. Dì Trình vốn thích Mễ Việt từ khi xem tiết mục liền tự nhiên trở thành một fan cuồng nhiệt của CP, một lão thái thái hơn 60 tuổi hiện tại đang bổ sung phim thần tượng cổ trang Mary Sue của Mễ Việt. Vừa xem còn vừa cảm thán nữ chính trong phim không đẹp bằng Đường Đường, không có cảm giác CP. Minh Thiếu Diễm nghe được lời này cũng chấn kinh, từ khi nào mà dì biết những từ ngữ thời thượng như vậy. Mỗi ngày bên tai nghe dì Trình cảm thán không biết khi nào Đường Đường có thể cùng Mễ Việt quay một bộ phim truyền hình, nói xong lại nói Mễ Việt là một cậu bé không tồi, nếu Đường Đường thực sự muốn yêu đương thì Mễ Việt là đối tượng tốt. Minh Thiếu Diễm ngây người nhấp một ngụm cà phê, cùng nhau quay phim truyền hình, không có khả năng, còn chuyện yêu đương, tuyệt đối không có tư tâm, Đường Đường mới 18 tuổi. Đây là yêu sớm, vì vậy tất nhiên hắn sẽ không đồng ý. Vốn dĩ đã khó chịu rồi, bây giờ Đái Na còn chuẩn bị thêm mắm dặm muối cho CP Mễ Đường. Minh Thiếu Diễm bình tĩnh đặt kế hoạch xuống, thản nhiên nói, CP kiểu này, điểm đáo vi trì, xào quá mức sẽ phản tác dụng. Đây là một thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là, lúc nói chuyện sẽ chỉ nhẹ nhàng chạm đến ranh giới của chủ đề, mà không đi sâu vào đàm luận, nhưng có thể khiến cho đối phương sáng tỏ ý đồ là đã đủ rồi. Không sao đâu, Đái Na vẻ mặt ngài cứ yên tâm lắc đầu, mọi người đều xem rất vui vẻ. Minh Thiếu Diễm, mọi người nào, hắn không thấy vui vẻ chút nào. Đái Na ngừng đùa giỡn, tôi biết ý Minh Đồng, tôi có chừng mực chờ sau khi Đường Đường nhận kịch bản sẽ từ từ thu tay lại. Minh Thiếu Diễm thật mệt tim nhưng không tìm được lý do phản bác. Nếu đổi thành nghệ sĩ khác trong công ty hắn sẽ 100% đồng ý với đề nghị này. Nhưng câu nói sau của Đái Na làm Minh Thiếu Diễm hơi kinh ngạc. Bởi vì gần đây luôn trốn tránh Đường Đường, không cùng Đường Đường đơn độc ở chung và giao tiếp nên Minh Thiếu Diễm đúng là không biết Đường Đường chuẩn bị đóng phim. Chọn kịch bản cẩn thận, mặc dù rất yên tâm về Đái Na nhưng Minh Thiếu, góc truyện audio.com, Diễm vẫn dặn dò một câu, sau khi lấy lại bản kế hoạch của Đường Đường, Đái Na hỏi Minh Thiếu Diễm, bên phía Á Tinh, ngài định xử lý như thế nào? Minh Thiếu Diễm lạnh lùng nhếch môi. Á Tinh chân trước vừa xin lỗi hắn, sau lưng Nhan Nghiên đã cho người trên Tiania mang tiết tấu nói thế lực sau lưng Đường Đường không bình thường, Minh Thiếu Diễm chưa bao giờ thấy hành động nào ngu ngốc như vậy. và thái độ hai mặt của Á Tinh là điều mà Minh Thiếu Diễm coi thường nhất. Cho nên Minh Thiếu Diễm không chút lưu tình với Á Tinh và Nhan Nhiên, sau khi Đái Na có được video gốc đã trực tiếp đăng hai video đó lên. Bây giờ nhân khí của Nhan Nhiên giảm mạnh và mọi người ở Thánh Ngu đều rất vui khi biết tin. Nhưng vấn đề này phải được giải quyết, bên ngoài họ đang cố gắng thanh minh còn trong vòng có lẽ lần này ông chủ của Á Tinh phải đưa Nhan Nhiên đến tìm hắn bồi tội. Mặc kệ là thanh minh hay bồi tội, chậm nhất cũng là trong vài ngày tới. Quả nhiên hai ngày sau, Nhan Nhiên và bên phía Á Tinh cuối cùng đã đưa ra thanh minh. Một câu nói khiến tất cả mọi người trong vòng bị sốc. Trước tiên Nhan Nhiên công khai xin lỗi trên Weibo của mình, nội dung lời xin lỗi chủ yếu từ hai phương diện. Thứ nhất là thiếu tôn trọng tiền bối, thứ hai là về việc giả dối hình tượng. Ở vế trước lời xin lỗi của Nhan Nhiên khá chân thành, không đổ lỗi lung tung và cũng không rào biện nói mình hôm đó tâm trạng không tốt, cô thừa nhận lỗi sai và thái độ của mình, đồng thời bảo đảm sẽ kiên quyết sửa sai và chấp nhận sự giám sát của cư dân mạng. Đối với sai lầm thứ hai, mọi người càng chú ý chính là thanh minh của Á Tinh. Đái Na choáng váng sau khi xem xong thanh minh này, không ngờ Á Tinh lại đổ lỗi cho người đại diện của Nhan Nhiên. Thanh minh công bố rằng người đại diện chưa thông báo với Nhan Nhiên đã bốc phét truyền ra tin đồn tinh thông 12 ngôn ngữ và vì vậy Nhan Nhiên phải chịu trách nhiệm về tin đồn này, để không làm cho fan thất vọng, Nhan Nhiên đã lén học ngoại ngữ nhưng điều này thực sự khó nên vẫn làm cho mọi người thất vọng. Tất nhiên, trong chuyện này cũng có lỗi của Nhan Nhiên nên làm rõ sớm hơn thay vì phùng má giả làm người mập để rơi vào tình trạng này. Đái Na xem xong thanh minh này trong lòng chỉ có một cảm giác. FCK, này cũng CMN quá không biết xấu hổ. Qua cầu rút ván chính là để nói Á Tinh và Nhan Nhiên. Đều là người đại diện, mọi người dù không tính là thân nhưng cũng quen biết người đại diện của Nhan Nhiên là một thanh niên vừa mới 30 tuổi, cao gầy, đôi mắt dài mảnh, khá ưa nhìn nhưng có chút u ám. Sau khi Nhan Nhiên tốt nghiệp cấp 3 liền làm người đại diện cho Nhan Nhiên, mang theo nhiều năm như vậy cuối cùng rơi vào kết cục gánh tội thay cho nghệ sĩ. Á Tinh có thể không có lương tâm nhưng Nhan Nhiên thực sự đồng ý loại thanh minh này. Mọi người trong vòng đều biết sự tình, nghe xong tin tức này gần như có thể hiểu được toàn bộ ngọn nguồn, nhưng đối với người ngoài, đặc biệt là fan của Nhan Nhiên, đây chính là cọng rơm cứu mạng. Rất nhiều fan Nhan Nhiên sau khi hai video được đăng lên đã biến thành anti-fan nhưng một phần lớn trong số họ vẫn ở lại, giống như bách thần. Tuy có thất vọng nhưng vì từng thích những nhân vật do Nhan Nhiên diễn nên nhiều người vẫn tiếp tục kiên trì. Ngay sau khi thư xin lỗi của Nhan Nhiên được đưa ra, fan đã điên cuồng chiếm giữ các bình luận hot. Không gì tốt hơn là biết sai mà chịu sửa nhất. gocchuyenaudio.com, định phải sửa lại nha. Biết sai là tốt rồi, chúng ta cùng nhau sửa, cùng nhau tiến bộ. Nhan Nhiên đã nhận sai, hy vọng mọi người cho cô ấy một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Cô ấy thực sự là một diễn viên ưu tú. Đóng ngoặc vuông, đây là fan lý trí, còn những fan không lý trí lại đau lòng muốn chết. Có rất nhiều người dùng ma túy, lừa đảo vẫn đang hoạt động trong ngành giải trí. Không phải Nhan bảo chỉ nói sai mấy câu thôi sao, có cần phải nói chuyện khó nghe như vậy không? Đóng ngoặc vuông, nói đến việc không tôn trọng tiền bối, lúc trước đường đường nói Nhan Nhiên không xứng với giải thưởng Kim Mã càng không phải là không tôn trọng sao? Bây giờ không phải đã tẩy trắng, đóng ngoặc vuông, lại nhìn vào thanh minh vừa mới công bố của Á Tinh càng nhiều lời khó nghe hơn. Mặc dù có rất nhiều người nói công ty Á Tinh đang đổ lỗi, cũng có fan lên tiếng bênh vực người đại diện, nói hắn thực sự rất tốt và cảm thấy rùng mình với việc làm của Á Tinh. Nhưng fan chỉ cần nắm lấy cọng rơm cứu mạng này, chỉ cần có thể tẩy trắng cho thần tượng nhà mình, không cần quan tâm người khác thế nào. Huống chi có một số fan không có đầu óc nên thật sự tin những lời này. Tất cả bắt đầu dồn dập chửi bới người đại diện của Nhan Nhiên. Các fan nội chiến, người ngoài chế giễu, đường đường xem đến Weibo này trầm mặc rất lâu. Cô và cha mẹ không thân, trợ lý cũng sẽ thường thay đổi, chỉ có Lục Minh bên cạnh cô từ năm 18 tuổi đến 27 tuổi. Sau khi đến thế giới này, đường đường cũng không quá chú ý tới Lục Minh, bởi vì dù sao đây cũng là một thế giới khác mà Lục Minh ở đây cũng không phải Lục Minh mà cô đã quen biết nhiều năm. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện này, đường đường vẫn không khỏi tức giận. Và có lẽ cô đã đoán được phần nào. Nhan Nhiên có thể trực tiếp đổ lỗi cho Lục Minh chứng tỏ mối quan hệ của hai người đã hoàn toàn rạn nứt. Lục Minh rất bao dung với cô ấy nhưng bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh này chỉ có một lý do. Chắc chắn Lục Minh đã phát hiện Nhan Nhiên này có gì đó không ổn. Tuy rằng lúc trước cô nói Lục Minh u ám và trông không có cảm xúc nhưng trên thực tế Lục Minh là một người có cá tính, không những thế tính khí còn rất thất thường. Cô nhớ lúc trước Lục Minh làm người đại diện cho một cô bé nổi tiếng rồi liền lật mặt với Lục Minh, lúc ấy hắn chỉ cười lạnh. Sau đó cô bé kia liền biến mất, một lần nữa rơi trở lại tuyến 18, chạy đến Lục Minh khóc lóc cầu xin, nhưng Lục Minh cũng không thèm nhìn. Bây giờ Á Tinh và Nhan Nhiên đổ lỗi cho Lục Minh, Đường Đường tức giận nhưng mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lục Minh cho đến giờ không phải là người dễ bị bắt nạt. Sau mấy ngày Á Tinh điên cuồng tẩy trắng cùng với các fan mang tiết tấu, một phần những lời nhận xét không hay của Nhan Nhiên được chuyển đến người đại diện Lục Minh, tập 3 Hoa Du Ký tiếp tục được phát sóng. Trong tập này, Nhan Nhiên không có bất kỳ cảnh khó chịu nào, sau khi sợ hãi xem xong tập phim cuối cùng các fan cũng thở phào nhẹ nhõm. Thở phào nhẹ nhõm lại không quên mắng người đại diện vài câu. Nếu không phải trước kia Lục Minh không cẩn thận thì làm sao Nhan Bảo rơi vào tình trạng này. Đóng ngoặc vuông, đổi người đại diện sớm có phải tốt rồi không, tập này liền không có chuyện gì. Đóng ngoặc vuông, hy vọng Nhan Nhiên sẽ tốt hơn sau khi thoát khỏi người đại diện của cô ấy. Đóng ngoặc vuông, vâng, bây giờ lỗi của Nhan Nhiên đã trở thành lỗi của Góc Chuyện Audio.com. Lục Minh, Đường Đường mở Weibo của Lục Minh, cau mày khi thấy bên trong tràn ngập những lời khó nghe. Lục Minh vẫn không động tĩnh, chẳng lẽ Á Tinh thiếu đạo đức đến mức đổ lỗi xong còn chèn ép hắn. Nếu như vậy, Đường Đường cảm thấy phải tìm cơ hội giúp hắn. Chuông vào lớp vang lên, Đường Đường tắt điện thoại, đến giữa tiết Đồng Ngọc điên cuồng ra hiệu bảo cô xem di động. Đường Đường cẩn thận nhìn cô giáo, sau khi lấy điện thoại ra không cần phải tìm kiếm gì cả, chính là hot search đứng đầu. Lục Minh đã biến mất nhiều ngày, trực tiếp trở tay liền tát cho Á Tinh và Nhan Nhiên một cái. Trên Weibo hắn không chút che giấu chế nhạo Á Tinh và Nhan Nhiên, nói muốn tìm kẻ chết thay cũng phải hỏi xem hắn có đồng ý hay không, sau khi ngạo mạn xong còn nổ ra một giai thoại đủ để kích thích mọi người. Lục Minh đem chuyện Nhan Nhiên lén tìm ông chủ để tạo áp lực với nhà sản xuất cắt thời lượng lên sóng của Đường Đường phơi bày ra. Trật tự rõ ràng còn kèm theo bằng chứng trò chuyện. Một cái tát đã đưa Nhan Nhiên và Á Tinh lại lên đầu hot search. Cách chương.